Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 888, bọn họ cũng đến à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Thẩm Quân Văn cũng nhìn thấy Lương Phi, mắt cũng khẽ máy, sau đó hai người đi đến chỗ nhau. Cậu là Thẩm Quân Văn, quán quân Taekwondo, giải thanh thiếu niên tỉnh Giang Nam phải không? Năm ngoái tôi đã xem cậu thi đấu trong cuộc thi toàn quốc. Ánh mắt Lương Phi cực kỳ ngưỡng mộ. Tôi cũng biết cậu là á quân giải thi đấu thanh thiếu niên tỉnh Thục Xuyên. Quán quân năm nay thắng hiểm cậu. Thẩm Quân Văn cũng rất bất ngờ. Hai người đều được ban tổ chức mời đến biểu diễn. Mà hiển nhiên cuộc đối thoại giữa bọn họ đã thu hút sự chú ý của không ít khán giả dưới khán đài. Mọi người rối rít nhìn về phía hai người này. Đúng vậy, cậu đã giành thứ hạng rất cao trong cuộc thi đấu toàn quốc. Nhưng tôi vẫn hy vọng có thể thi đấu với cậu. Xem ra hôm nay là một cơ hội tốt. Lương Phi nhìn Thẩm Quân Văn nói. Trong mắt sục sôi ý chí chiến đấu. Hồ Tuệ Mẫn mỉm cười nhìn Thẩm Quân Văn. Lộ rõ vẻ đắc ý. Đúng vậy. Quả thật Thẩm Quân Văn rất xuất sắc. Không nói tới khả năng chiến đấu. Chỉ nói tới danh tiếng trong giới Taekwondo cũng cực lớn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Hồ Tuệ Mẫn lại sùng bái Thẩm Quân Văn. Được, hôm nay đúng là một cơ hội tốt. Thẩm Quân Văn lắc đầu cười khổ. Ban tổ chức nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị của bọn họ. Trận đấu giữa ai cao thủ cũng là tiết mục chính của hoạt động lần này. Đương nhiên trận đấu quán quân tỉnh Giang Nam với á quân tỉnh Thục Xuyên nhận được rất nhiều sự chú ý. Không ít tuyển thủ thi đấu Taekwondo cũng hưng phấn, đồng thời cũng được khích lệ, tức thì hết sức cố gắng thi đấu. Anh Trần ơi, anh Trần, anh mau nhìn kìa, bên kia là ai vậy? Lúc Trần Khiêm đang xem thi đấu say sưa, đột nhiên Tiểu Béo lắc cánh tay anh. Trần Khiêm nhìn theo hướng Tiểu Béo chỉ, thì thấy trên khán đài chẳng biết xuất hiện hai bóng hình xinh đẹp đang xem thi đấu từ lúc nào. Chính là Phương Kiển Nám và Phương Di. Bọn họ cũng đến à? Trần Khiêm ngạc nhiên. Hai cô nàng ấy lúc nào cũng vậy. Đi đến đâu cũng ngồi trong góc, không giao tiếp với người bên cạnh. Hình như Phương Kiển Nám phát hiện Trần Khiêm đang nhìn bọn họ, lập tức nhìn về phía anh. Cách Trương,